Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 87, lợi dụng thể chất cường hóa bản thân. Gocchuyenaudio.com, Tokyo, khu 39, Fairy Tail, trong nơi ở của mình. Noe tùy ý ném túi trên vai sang một bên, ngã ngồi trên ghế salon, một tay che mắt, toàn thân tản ra hơi thở mệt mỏi. Nếu như có thể, Noe tình nguyện cùng Garcia chiến đấu một ngày một đêm, cũng không nguyện ý nói chuyện với những người cầm quyền như Seitenshi và Tendo Kikunoyo. Như vậy, thật sự là quá mệt mỏi. Dù trong một năm qua, Noe đã quen với loại mệt mỏi này, nhưng cũng không nguyện ý dày vò như vậy. Trong một năm, sau khi hiểu rõ mặt hắc ám của nhân tính, dung nhập vào trong thế giới tràn đầy tuyệt vọng này, Noe mới biết khoảng thời gian ở Fairy Tail trước kia đến cùng tốt đẹp dường nào. Ngày nào Noe cũng tưởng niệm Fairy Tail, tưởng niệm đồng bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đương nhiên, hiện tại, bởi vì Noe nhúng tay, trong thế giới này cũng có Fairy Tail. Dù sao chăng nữa, bất kể là Fairy Tail của thế giới nào, Noe đều toàn lực bảo hộ nó. Mệt mỏi nữa, khổ nữa, chỉ cần đạt đến mục đích này, đó chính là đáng giá. Thôi, không nghĩ nữa, Noe vuốt vuốt trán, quay đầu, đứng dậy, đi hướng cửa phòng, đẩy cửa ra, Noe đi vào trong phòng. Đây là một căn phòng rất ít tia sáng. Trên trần nhà không có đèn huỳnh quang. Bốn phía không có cửa sổ. Trong một căn phòng lờ mờ như vậy, lại có một dụng cụ cao bằng một người. Mà ở chính giữa dụng cụ, có một máng nuôi cấy lớn cỡ ngón tay cái nối liền ở đó. Đó là một máng nuôi cấy mà bên trong chứa chất lỏng không biết tên. Giống như bị đun sôi. Nếu ở đây có chuyên gia hiểu rõ về Gastrea, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện, chất lỏng không biết tên trong máng nuôi cấy, chính là Gastrea virus đã trải qua xử lý, không phải là virus được lấy ra từ trong cơ thể của Gastrea đã lọc dịch, máu, mà là Gastrea virus nguyên thủy nhất, dùng hình thức siêu vi trùng tiến hành lây, khiến Gastrea xuất hiện. Gastrea virus chỉ lây qua máu, khiến người bình thường và sinh vật bị lây Gastrea hóa, biến thành Gastrea. Nói cách khác, Gastrea virus sẽ không lây qua không khí. Nếu không, thế giới này sớm đã không còn loài người rồi. Thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là Gastrea virus không tồn tại trong không khí. Trên thực tế, các chuyên gia đã chứng minh, có một bộ phận Gastrea virus hoạt động trong không khí. Bọn chúng sẽ tiến vào cơ thể loài người từ khoang miệng, nhưng sẽ không làm loài người bị lây, tiến tới Gastrea hóa, đây là suy luận đã được chứng thực từ vô số lần thí nghiệm. Nhưng, mặc dù Gastrea virus tiến vào cơ thể loài người từ khoang miệng sẽ không làm người ta bị lây, nhưng cũng sẽ không chết ngay lập tức. Nếu như, Gastrea virus trong không khí trùng hợp tiến vào cơ thể của phụ nữ có thai, phụ nữ có thai sẽ sinh ra thai nhi có tích góp thừa số Gastrea trong cơ thể. Đại bộ phận kẻ bị nguyền rủa chính là được sinh ra như vậy. Dụng cụ trước mắt này, chính là dụng cụ có thể chất lọc Gastrea trong không khí, thu thập đủ loại hình Gastrea virus. Đừng nhìn máng nuôi cấy chứa đầy Gastrea virus chỉ lớn cỡ ngón tay cái, bên trong ít nhất pha trộn hơn 100 loại giống Gastrea virus. Nồng độ Gastrea virus cao như vậy, nếu có ai không cẩn thận để một trong đó tiến vào cơ thể mình, chỉ sợ sẽ Gastrea hóa trong nháy mắt, trở thành quái vật từ đầu đến đuôi. Đương nhiên, Noe không thể không biết điều này. Nhưng, tiếp đó, cử động của Noe tuyệt đối sẽ khiến người nhìn thấy choáng váng. Răng rác, chỉ thấy, Noe hướng máng nuôi cấy duỗi tay ra, lấy ra một cây ống nghiệm kết nối kim tiêm từ phía dưới máng nuôi cấy. Ngay sau đó, không chút do dự đâm vào cánh tay của mình. Trong máng nuôi cấy, Gastrea virus đang hội tụ dày đặc như chất lỏng lập tức xuôi theo trang bị, chảy vào ống nghiệm, trong 10 giây ngắn ngủi, toàn bộ rót vào trong cơ thể của Noe. Ông, sau một khắc, đôi con ngươi ngăm đen thâm thúy như sao trời của Noe kịch liệt run lên, biến thành màu đỏ thẫm trong nháy mắt. nhuộm đỏ con ngươi của Noe. Đôi mắt đỏ thẫm như máu kia giống hệt đôi mắt của kẻ bị nguyền rủa. Thùng thùng, trái tim Noe đang kịch liệt đập. Cô, toàn thân phóng thích nhiệt lượng kinh người. Đồng thời, tầm mắt phía trước của Noe bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện một loại ảo giác mà tứ chi đang mở rộng ra phía ngoài. Phanh, cơ bắp giống như bị thiêu đốt, khiến cánh tay đang ghim kim tiêm của Noe chấn động. Kim tiêm cắm vào trong cơ thể giống như viên đạn, bay ra ngoài, kẹt, ca, cờ, rác, lồng ngực của Noe phát ra một âm thanh như vậy. Còn bành trướng trên phạm vi lớn trong nháy mắt, xương cốt toàn thân cũng phát ra âm thanh ma sát. Dưới tình huống như vậy, Gastrea virus được rót vào trong người Noe đang cường hóa thân thể của Noe bằng tốc độ không thể tin được. Bởi vì Gastrea virus trong cơ thể, những kẻ bị nguyền rủa có lực lượng thân thể và tốc độ tái sinh vượt xa người thường. Hơn nữa, Gastrea virus ẩn chứa thừa số động vật trong cơ thể của những kẻ bị nguyền rủa cũng sẽ giao cho các nàng đủ loại năng lực và ưu điểm của động vật. Hiện tại, Gastrea virus rót vào cơ thể Noe bao hàm ít nhất hơn 100 loại thừa số giống. Vì vậy, Noe cũng được cường hóa gấp 100 lần kẻ bị nguyền rủa. Đồng thời cũng có thể đạt được ưu điểm và năng lực của những giống này. Chỉ tiếc, bởi vì không phải kẻ bị nguyền rủa, nếu Noe tiếp tục nhận ảnh hưởng của Gastrea virus như vậy, kết cục sẽ là biến thành Gastrea. Chỉ có Noe mới biết, mình tuyệt đối sẽ không Gastrea hóa. Tình cảnh tiếp theo, cũng chứng minh điều này. Không biết đã qua bao lâu, dị trạng của thân thể Noe bắt đầu ngừng lại. Thân thể đang run rẩy cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Màu đỏ thẫm trong con ngươi của Noe dần dần rút đi. Một lúc sau, con ngươi màu đen thuộc về Noe đã trở lại. Hô, Noe thở ra một hơi, nắm tay lại, cảm giác thân thể đã được cường hóa của mình. Cảm khái, bất kể trải qua bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy kinh ngạc vì thể chất của mình. Thể chất của Noe khác với người thường, có được những đặc tính mà người thường không có, mà một trong những đặc tính này là có thể bài trừ hết thảy tác dụng phụ và lực lượng mặt trái tác dụng trên người Noe. Bao quát virus, dưới tác dụng của thể chất của Noe, Gastrea virus tiến vào trong cơ thể Noe chẳng những không có tác dụng phụ như Gastrea hóa. Thậm chí ngay cả tính chất tồn tại dưới hình thức virus cũng bị phán định là tác dụng phụ. Hoàn toàn phân giải, vì vậy, Gastrea virus tiến vào trong cơ thể Noe, chỉ để lại những ưu điểm và năng lực do đủ loại giống mang đến và thuần túy cường hóa thân thể. Trong một năm này, mỗi tháng Noe đều tiến hành rót vào Gastrea virus một lần. Dựa vào thể chất của bản thân và sự trợ giúp của Gastrea virus. Trong một năm, lực lượng của Noe tăng lên rất nhanh, cho nên, dù vẫn phải hao tốn tâm lực để khiến Fairy Tail hoạt động, lực lượng của Noe vẫn tăng lên, đem máng nuôi cấy lắp đặt trên dụng cụ lần nữa. Khởi động công năng thu thập Gastrea virus trong không khí, Noe liền đi ra gian phòng. Lần kế, là một tháng sau, leng keng, giống như tính chuẩn thời gian. Chuông cửa của Noe vang lên. Cách chương.